Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 25, Ma Âm. Ngươi liền ở chỗ này chờ. Tần Phong gật gật đầu. Cái này phản âm hẳn là đối linh hồn có lấy to lớn áp chế lực. Toàn bộ nhấc lên tinh thần. Đây chính là chí bảo giấu kín địa phương. Trợ chúng ta đạt được chí bảo, các người đều sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Hứa Đạo thật sâu nhìn chăm chú kia đền miếu, lập tức âm thanh như sấm. Hắn vừa dứt lời, toàn thân trên dưới đạo đạo thời không uy năng gợn sóng dần dần hiển hiện. Một luồng khổng lồ khí tức cũng là ở trong khoảnh khắc đem hắn bao khỏa. Quan Đào cũng là như thế. Trên tay không biết lúc nào thời điểm xuất hiện rồi một bính màu vàng tối trường thương. Từng trận khí thế kinh khủng không ngừng tăng lên. Hai người này mới vừa tiến vào đến thần tướng hậu kỳ. Mặc dù căn cơ chưa ổn, nhưng khí thế ngược lại là 10 phần. Để sau lưng kia mấy chục đạo thân ảnh đều là kính sợ chi cực. Đi, Hứa Đạo một ngựa đi đầu. Khí thế kinh người, bước ra một bước, kia màu vàng bình chướng bỗng nhiên tạo nên từng cơn sóng gợn. Vậy mà tự động mở ra rồi một cái thông đạo, mấy chục đạo thân ảnh cũng là cẩn thận vô cùng đi theo Hứa Đạo xuyên qua bình chướng. Ông, bình chướng bên trong, đạo đạo thiện âm không ngừng quanh quẩn, từng trận trung minh đinh tai nhức óc, khiến cho đến áo trắng trở xuống đệ tử đều là sắc mặt đại biến. Mặt đỏ tới mang tai. Giống như là nhận rồi cái gì uy thế lớn lao vậy, chỉ cảm thấy ngực xuất hiện rồi một thanh khó chịu. Đây là làm cho người tâm ma, để cho người ta vang lên đã từng làm chuyện ác, xa vào đến tự trách ở giữa. Tần Phong tiến vào bình chướng bên trong, cũng là bao nhiêu nhận rồi một chút ảnh hưởng. Trước mặt hắn xuất hiện rồi rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Kia chút đều là bị hắn chém giết người. Bọn họ cả đám đều khuôn mặt đáng ghét, dữ tợn vô cùng duỗi lấy tay nghĩ muốn bắt lấy Tần Phong. Đem Tần Phong kéo tới vô biên địa ngục ở giữa, lăn tương đương, Tần Phong trong lòng gầm nhẹ, trước mắt trong nháy mắt thanh minh. Hắn thật sâu hít một hơi, lần nữa nhìn về phía rồi kia chùa miếu. Hắn ở độ kiếp thời điểm, đã sớm tâm ma loại bỏ. Càng là diễn biến ra rồi chân thực huyễn cảnh, không nghĩ tới ở cái này thần âm chùa ở giữa lại sẽ xuất hiện lần nữa tâm ma. Có thể thấy được, thần âm chùa quỷ dị chỗ, Hứa Đạo cùng Quan Đào này lúc cũng đều nhận rồi không ít trở ngại. Biểu lộ đều là có chút khó coi, chỉ là tu vi của bọn hắn tinh thâm, chỉ là trầm mê một chút liền đều tỉnh ngộ lại, ngược lại là Tô Mị. Vậy mà mảy may không bị đến thiện âm cùng trung minh ảnh hưởng. Quyến rũ trên mặt ý cười óng ánh, nhưng hai con người ở Tần Phong trên thân khẽ quét mà qua. Hỏng rồi, hẳn là bị Tô Mị phát hiện rồi. Tần Phong trong lòng run lên, nhìn về phía rồi người sau, chỉ thấy Tô Mị trên mặt nhộn nhạo nhàn nhạt quyến rũ chi ý. Khóe miệng hơi hơi trên trọn, lộ ra một vệt mê người độ cong. Tiểu sư đệ, thế nào, lộ chân tướng a? Tô Mị khinh khách cười khẽ, cũng không có loại kia vạch trần hoang ngôn liền giết người ý tứ. Chán, Tô sư tỷ, ngươi không cũng là có không thể cho ai biết bí mật à, đã nhưng bị nhìn xuyên. Tần Phong dứt khoát triệt để buông ra, cho dù Tô Mị có lấy ba cấp thần quân trái phải thực lực, nhưng Tần Phong nương tựa theo vừa mới lĩnh ngộ thời không đại đạo cảm ngộ, muốn rời khỏi vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Khanh khách, quả nhiên là ngươi, vậy ngươi trên người đã không ngừng một cái bình nhỏ a. Lúc trước kia Mặc Long thủ hộ chi vật hẳn là ở trên thân thể ngươi, mà ở viễn cổ trận pháp nơi đó, ngươi đột nhiên xuất hiện cũng hẳn là đạt được rồi một cái bình nhỏ. Nhìn như vậy đến, tiểu sư đệ, ngươi trên bí mật ngược lại là so tỉ tỉ nhiều đây. Tô Mị dịu hoặc câu nói dập dờn mà ra, vậy mà lấy tỉ tỉ tự xưng. Ta xác thực có hai cái bình nhỏ, chỉ là tạm thời không biết rõ có tác dụng gì mà thôi. Tần Phong gật gật đầu, đối với Tô Mị dẫn dụ câu nói không hề bị lay động. Tác dụng sao? Cái này ngược lại là cái phiền toái sự tình, bất quá hẳn là cùng di tích sau cùng chí bảo có quan hệ. Mắt thấy Tần Phong cũng không vì nàng mị hoặc chỗ đả động, Tô Mị trong nháy mắt thu hồi rồi kia kiều mị thanh âm. Ngươi đến tột cùng là ai? Lại dám gạt qua rồi sáu tông trưởng lão con mắt, lấy thần quân cảnh giới đi tới nơi này di tích, hẳn là chính là hướng về phía di tích cuối cùng chí bảo mà đến a. Tô Nhàn trực tiếp hỏi ra rồi, nghi ngờ trong lòng, đã nhưng hắn đã nói thẳng, tự nhiên muốn sờ sờ Tô Mị nội tình. Khanh khách, ta không nói cho ngươi. Tô Mị cười nhạt một tiếng, bước liên tục khẽ rời, cùng Tần Phong sóng vai. Hai con ngươi ở Tần Phong trên người quét qua, mang theo trêu chọc, cái này thần âm chùa khắp nơi đều là quỷ dị. Toàn bộ vận lên tất cả thần linh chi lực, đừng có lại bị mê hoặc. Hứa Đạo nhăn lấy lông mày, đang bị kia thiện âm trung minh câu ra tâm ma về sau, biểu lộ càng thêm dày đặc. Nghe nói Hứa Đạo chỗ nói, phía sau hắn mấy chục đạo thân ảnh biểu lộ đều là phi thường khó coi. Liền Hứa Đạo đều bị mê hoặc, cái này chùa miếu bên trong nguy cơ hẳn là phi thường hung hãn. Sơ ý một chút liền có thể mất mạng. Trong lúc nhất thời, trừ rồi Tô Mị bên ngoài, tất cả mọi người là ngưng trọng đạp vào rồi kia lơ lửng bậc thềm. Những này bậc thềm liên tiếp lấy không trung đền miếu, chừng 9999 nói, mỗi một đạo trên đều tuyên khắc lấy huyền diệu màu vàng chữ nhỏ, tản ra nhẹ nhàng chi quang. Vừa mới đạp vào, Tần Phong cũng không cảm giác được bất kỳ khác thường gì, chỉ là bàn chân phía dưới hơi hơi có chút cực nóng cảm giác. Loại cảm giác này tới kia phản âm chi uy chênh lệch rất xa, chỉ là ở thông qua thứ 1000 đạo đài giai về sau, Tần Phong cảnh tượng trước mắt lại là đột nhiên đại biến. Trước mắt của hắn, Hứa Đạo, Quan Đào, Tô Mị bọn người hoàn toàn biến mất. Trước mắt của hắn, lít nhà lít nhít màu đồng cổ bóng người xếp bằng ở thần âm chùa điện lớn cửa ra vào. Mỗi người bọn họ hở ngực lưng trần, trên người khắc lấy đạo đạo màu vàng mật văn, cả người đều như là màu vàng vậy tản ra từng trận uy nghiêm. Kia chút phản âm chính là từ miệng của bọn hắn bên trong không tuyệt vọng ra, sau đó trôi nổi tại hư không, chống đỡ lấy kia sáng chói bình chướng, xuyên thấu đến tầng mây ở giữa, lóe lên rơi xuống, ong ong, cách đó không xa, 18 vị như là cổ thần như vậy bóng người, mỗi người đều đẩy lấy một căn hình trụ, ra sức gõ đánh ở 18 mặt đồng thau cổ trung phía trên. Đạo đạo trung minh thanh đã là như thế mà đến, trung minh quanh quẩn, phản âm đồng diễn, Tần Phong trong lòng đột nhiên xuất hiện rồi một vệt cảm giác khác thường. Giống như là đi đến rồi chân trời góc biển, một tôn to lớn thân ảnh ngồi xếp bằng, bị ánh vàng bao phủ, chỉ thấy nó bóng, không thấy bề ngoài, ngưng mắt nhìn lại, một loại để cho người ta nhịn không được quỳ lạy cảm xúc bỗng nhiên sinh ra. Cho dù là Tần Phong thông qua rồi cửu thập cửu đạo thần kiếp, bản thân thiên phú quán triệt thiên địa, ở đạo thân ảnh này trước mặt như cũ lộ ra cực kỳ miểu nhỏ. Phá! Tần Phong trong lòng hò hét, thể nội thần linh chi lực kiệt lực lưu truyền, bắt đầu chống cự kia bóng người vàng óng ở vô hình bên trong cho to lớn uy áp. Chỉ là, càng là chống cự, kia từ hư không bên trong uy áp liền càng thêm ngưng trọng. Này lúc, Tần Phong hai đầu gối vậy mà đã bắt đầu chậm rãi uốn lượn. Bàn chân của hắn cũng là ở kim thạch trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Tiểu sư đệ, ngàn vạn chớ phản kháng nha. Bỗng nhiên, Tô Mị âm thanh bên tai bên trong vang lên, khiến cho Tần Phong tâm thần đều chấn. Nhưng là, hắn không có tùy tiện tin tưởng Tô Mị câu nói. ngược lại ngưng tụ rồi bốn loại đại đạo uy năng, ra sức chống cự, thế muốn cùng thân ảnh cao lớn kia quyết ra thắng thua. Tần Phong linh hồn chi lực tại lúc này triệt để tản ra, hướng về kia giống như ở trên vòm trời bóng người vàng óng điên cuồng lao đi. Bốn loại đại đạo uy năng cũng là bỗng nhiên ngưng tụ, bộc phát ra rồi đạo đạo chói lọi ánh sáng chói lọi. Đặc biệt là thời không đại đạo, vậy mà như là một căn cuộn rễ cổ mộc, từng cây cành lá tản ra, để thời không đều là chấn động ra đến, khiến cho đến kia bóng người vàng óng bỗng nhiên chỉ thấy càng trở nên hư vô phiêu miểu bắt đầu. Âm âm, nương theo lấy Tần Phong tất cả uy năng ngưng tụ, kia bóng người vàng óng đột nhiên xuất hiện rồi một vết nứt. Hắn ngồi xếp bằng đạo đài cũng là ở trong khoảnh khắc tan tành mây khói. Hô, Tần Phong thật sâu hút lấy khí, rốt cục trở lại rồi kia trên bậc thang. Trong cơ thể hắn thần linh chi lực tại thời khắc này càng thêm tinh tiến. Vậy mà đạt tới rồi thần tướng trung kỳ đỉnh phong. Chỉ sợ, qua không được bao lâu liền có thể tấn thăng đến thần tướng hậu kỳ cảnh giới. Thực sự quá nguy hiểm rồi. Tần Phong rung động trong lòng. Nếu không phải thời không uy năng xuất hiện rồi biến hóa, hắn liền thật muốn cho kia màu vàng bóng người quỳ xuống rồi. Loại này quỳ, đối với hắn võ đạo chi tâm tuyệt không bất kỳ trợ giúp nào. Thậm chí, sẽ để cho hắn xuất hiện một loại tâm ma, ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Hừ hừ, tiểu sư đệ, thủ đoạn cũng không phải ít. Tô Mị bĩnh người không biết lúc nào thời điểm vậy mà đã xuất hiện. Ở rồi Tần Phong trước mặt, nàng tuyết nị mang trên mặt kinh ngạc. Khóe miệng hơi hơi hướng lên vểnh lên. Ngươi sẽ không phải cho hắn quỳ xuống rồi a? Tần Phong nhíu mày, biểu lộ lạnh lùng. Vừa rồi Tiêu Mị kia một thanh âm kém chút để hắn phí công nhọc sức. Ngươi cảm thấy thế nào? Bất quá, không nghĩ tới tiểu sư đệ vậy mà có thể lấy thần tướng trung kỳ cảnh giới chống cự kia đại năng. Ngược lại là vượt quá rồi ta dự liệu đây. Tô Mị lung lay đầu, không có bất kỳ cái gì áy náy biểu lộ. Vừa rồi nàng có thể quấy rầy Tần Phong, vì cái gì chính là để Tần Phong thụ thương thương. Sau đó nàng liền có thể tùy thời cướp đoạt Tần Phong trên người cái khác hai cái bình nhỏ. Chỉ bất quá, nàng dự định ngược lại là sai lầm rồi. Trên bậc thang, Hứa Đạo cùng Quan Đào hai người như cũ thật sâu hiện tại vũng bùn ở giữa. Hai người đã toàn bộ quỳ xuống. Trên đầu gối máu tươi chảy xuôi, hai tay đều là thành tín cúng bái. Cái khác bóng người, màu đỏ bóng người này lúc càng thêm chật vật, bọn họ như là đồ đần đồng dạng gật gù đắc ý, miệng bên trong phun nói không rõ chữ, giống như là cùng trên quảng trường ngồi trên mặt đất tụng hát kinh văn có chút tương tự. Bọn họ võ đạo chi lộ chỉ sợ cũng muốn kết thúc rồi. Tiểu sư đệ, chúng ta vẫn là hướng lên a. Lần trước, ta cũng chỉ là đi đến rồi đoạn thứ bảy liền đi không đi xuống rồi. Tô Mị biểu lộ hờ hững, không có chút nào bất luận cái gì cứu ý tứ. Ngược lại nhìn về phía rồi trên bậc thang. Hẳn là, cái này 9999 đạo đài giai chính là cái này đền miếu quỷ dị sao? 1000 giai một loại biến hóa. Lúc này mới thứ 1000 mà thôi, liền có uy lực như thế. Nếu là kia cuối cùng 1000 giai, chẳng phải là chỉ có thể làm cho thần quân cảnh giới thân người chết. Nghe nói Tiêu Mị câu nói, Tần Phong đáy lòng chấn động. Thần quân cảnh giới ở đoạn thứ 7, hẳn là chính là ở thứ 7000 trên bậc thang cũng đã không chịu nổi. Hắn chỉ sợ cũng rất khó chống đỡ được. Bất quá, ở vừa rồi, hắn tu vi vậy mà tinh tiến rất nhiều. Nói cách khác, càng lên cao lấy được chỗ tốt liền sẽ càng lớn. Nói không chừng, ở cái này đền miếu bên trong, hắn liền có thể đột phá thần tướng cảnh giới, đạt tới thần quân cảnh giới. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, lập tức thật sâu hít một hơi, hờ hững nói. chỉ cần sư tỷ không còn từ bên trong cản trở, bậc thang này ngược lại là không có bao nhiêu sợ hãi. Tần Phong câu nói không chút nào khách khí, mang theo nói móc cùng ý cảnh cáo, rất rõ ràng, đã nhưng Tô Mị có thể quấy rầy đến hắn, nói không chừng, Hứa Đạo cùng Quan Đào hai người cũng là bị nàng quấy rối mới có thể tâm thần thất thủ. Cái này nữ nhân, nhất định phải thời khắc phòng bị mới được. Tần Phong âm thầm trầm ngâm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?